Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1146, vô tình nghiền ép. Một tàng, bắt đầu, Đao Hoàng Trọng Quang, biến mất mấy tháng sau, tái hiện hư cấu đài thi đấu. Hắn thực lực, đến tột cùng như thế nào đây? Một trận chiến này, ta rất chờ mong. Ngươi rất chờ mong, ngươi chờ mong có tác dụng chó gì? Một trận chiến này, không cần so, nhất định là Đao Hoàng Trọng Quang nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Nhìn, hư cấu lôi đài thành hình. Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa, dáng dấp thật không tệ a. Ta nếu là nữ nhân, đều muốn gả cho hắn. Quái, ngươi thật là cái đồ biến thái. Ta muốn cách ngươi xa một điểm. Hư cấu lôi đài thành hình. Dương Tranh cùng đối thủ xuất hiện ở hư cấu lôi đài trên. Bởi vì là hướng toàn bộ hư cấu đài thi đấu phát sóng trực tiếp. Cho nên giờ phút này chỉ cần tại hư cấu trong sân đấu người xem. Đều có thể nhìn thấy hư cấu lôi đài. Không chỉ có là hư cấu đài thi đấu. Tinh hà thế giới bầu trời đài truyền hình còn có tiếp sóng. Không có tiến nhập hư cấu đài thi đấu võ giả cũng có thể thông qua đủ loại thiết bị điện tử quan sát. Giờ phút này, hư cấu trong sân đấu, online nhân số đã đột phá 300 ức. 300 ức, nhìn lên tới là một cái cực kỳ khổng lồ số liệu. Trên thực tế, tinh hà thế giới rộng rãi vô hạn, ức vạn sinh linh, 300 ức chỉ bất quá một tiểu bộ phận thôi. Bởi vì Dương Tranh cùng đối thủ một trận chiến này là món ăn khai vị. Cho nên cơ hồ tất cả người xem đều tại nhìn xem một trận chiến này. Chỉ từ đẳng cấp võ giả trên, Dương Tranh đã nghiền ép đối thủ. Dương Tranh cấp bậc là thần tướng, mà đối thủ chỉ là thần vực thứ 5 cấp. Đệ nhất chiến liền gặp như ngươi loại này cấp bậc đối thủ. Chỉ có thể nói ta tương đối xui xẻo. Ai? Ta Điền Quang Quang võ công mặc dù không được tốt lắm. Bất quá khinh công tuyệt thế. Đáng tiếc, tại hư cấu trong sân đấu, khinh công không còn tác dụng. Nếu như tại thế giới hiện thực, ngươi không nhất định có thể đuổi đến trên ta tốc độ. Điền Quang Quang mở miệng. Cái này ra hỏa, đối tốc độ của hắn rất có lòng tin. Ngươi suy nghĩ nhiều, thế giới hiện thực ngươi bại đến nhanh hơn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, chỉ riêng tốc độ, hắn vậy mạnh mẽ tột cùng nhục thân liền có thể nghiền ép không ít thần vương. Cái này Điền Quang Quang bất quá là thần vực cảnh, khinh công có mạnh hơn, cũng không khả năng có thể so với thần vương, cho nên, hắn khinh công không có chứng dùng. Nếu là thế giới hiện thực, Dương Tranh trực tiếp thổi một hơi, tên này cũng sẽ bị thổi xuống lôi đài. Thỉnh, Điền Quang chỉ có chút ít không tin, mở miệng nói một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân thể liền một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn hóa thành tám, sau đó cái này lôi đài trên, tức khắc liền có mấy chục cái Điền Quang Quang. Huyễn Thân Quyết, đại hiệp môn mang tính tiêu chí võ công, là một môn có phần là lợi hại chướng nhãn pháp. Bất quá môn võ công này hữu dụng không? Đao Hoàng Trọng Quang, thế nhưng là thần tướng a. Người xem nhóm nhận ra Điền Quang Quang thi triển thân pháp. Nguyên một đám phê bình nói. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là mỉm cười. Tiếp theo giơ tay phải lên. Hướng về phía ngay phía trước một trường oanh ra. Oanh, trong nháy mắt, giống như phong bạo một dạng mạnh mẽ kính khí bạo phát. A, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, một đạo thân ảnh bay ra lôi đài, đến mức những cái kia huyễn tượng, cũng là nháy mắt liền bị kinh khí quét ngang một mảng lớn, một chiêu, miểu sát Điền Quang Quang, tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá vòng loại, Yết Mạc Chiến, Bắc Minh Võ Viện Đao Hoàng Trọng Quang Thánh, hư cấu đài thi đấu hệ thống tăng lên vang lên. Ha, miểu sát, ta dựa vào, cái này liền xong, ca còn không có nhìn minh bạch đâu. Thế nào chớp mắt liền không có đây? Cái này, cũng quá nhanh một điểm đi. 3 giây chuông đều còn chưa tới đi. Người xem mặc dù đều biết kết cục, bất quá không nghĩ tới. Kết thúc chiến đấu đến dạng này nhanh. Trong nháy mắt, Yết Mạt chiến liền kết thúc. Phải biết, cái này thế nhưng là thiên tài tranh bá so tài lần thứ nhất tại hư cấu trong sân đấu tiến hành. Yết Mạt chiến không hề nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu nhất chiến. Có thể cái này Yết Mạt chiến hoàn toàn liền là cái đao kia hoàng trọng quang đơn phương vô tình nghiền ép a. Một trận chiến này nên tìm cái cùng đao hoàng trọng quang không sai biệt lắm cấp bậc đối thủ a. Đệ nhất chiến liền đánh lên cái này ra hỏa, chỉ có thể quay cái kia điền quang quang xui xẻo. Ai, không có biện pháp, lần tiếp theo lại tới đi. Điền quang quang trở về tu luyện mười mấy năm, có lẽ còn có cơ hội. Dù sao, cái này thiên tài tranh bá so tài, 50 tuổi phía dưới đều có thể tham gia đi. 50 tuổi, đối với chúng ta tinh hà thế giới nhân tộc tới nói, cũng chính vào tráng niên nha. Có đạo lý, ngươi nói đúng, bất quá không có chứng dùng. Bại liền là bại, bất công bình liền là bất công bình. Yết Mạt chiến hẳn là tìm hai cái kém trình độ không sai biệt lắm tới mới có ý tứ. Hôm nay cái này đệ nhất chiến không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Cát, hệ thống tùy cơ phân phối, trong thiên địa này nơi nào sẽ có tuyệt đối công bình? Không phục, ngươi lên a. Người xem nhóm quan điểm bất đồng, bắt đầu ở hư cấu trong sân đấu tràng lên tới. Mà còn bọn gia hỏa này đều là tại công cộng kênh trong xào, tuyệt đại bộ phận võ giả không chịu được liền dứt khoát che giấu công cộng kênh. Đao hoàng trọng quang, chúc mừng tấn cấp. Lôi đài trên, Dương Tranh nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Sau đó đây, Dương Tranh hỏi một câu, tiện tay miểu sát đối thủ. Hắn tự nhiên không có đã ghiền, lại tới mấy chục cái đối thủ cũng không được vấn đề. Bởi vì một trận chiến này là Yết Mạt chiến, những tuyển thủ khác yêu tại sau 5 phút mới bắt đầu tranh tài, cho nên người cần muốn chờ đợi đại khái 20 phút mới có thể phân phối đến vòng tiếp theo đối thủ. Như vậy, người muốn tại lôi đài trên chờ đợi một vòng đối thủ sao? Hệ thống nhắc nhở âm thanh dừng lại chốc lát, vang lên, tốt, đợi chút nữa một cái. Ta muốn lấy được lấy hỗn nguyên tinh tham gia hạt giống so tài tư cách. Dương Tranh hồi một câu. Quái, cái này gia hỏa còn tại lôi đài trên. Cái này gia hỏa, chớ không phải muốn chờ dưới một vòng tranh tài. Thần tướng cấp bậc, lại tại hư cấu đài thi đấu 100 tên bên trong. Với hắn mà nói, lấy được hạt giống so tài tư cách dễ như trở bàn tay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có người tính qua, vòng loại ít nhất phải tiến hành trên 100 vòng. Ta thừa nhận cái này gia hỏa rất lợi hại. Bất quá một ngày đối chiến trên 100 cái võ giả, cái này gia hỏa chỉ sợ cũng chịu không nổi đi. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ muốn xem liền tốt. Đông đảo người xem nhìn thấy Dương Tranh không có rời đi lôi đài, nguyên một đám lại bắt đầu soi mói. 10 phút trôi qua rất nhanh. Đinh, vòng thứ 2 bắt đầu tranh tài. Dương Tranh đón tới vòng thứ 2 tranh tài. Một hào lôi đài, Đao Hoàng Trọng Quang vs Huyền Kiếm Lệ Thiên chính thức bắt đầu. Hư cấu đài thi đấu hệ thống nhắc nhở vang lên. Quái, bắt đầu. Lần này Đao Hoàng Trọng Quang đối thủ là Huyền Kiếm Lệ Thiên. Huyền Kiếm Lệ Thiên, ta biết là lần trước thiên tài tranh bá so tài 100 người đứng đầu. Huyền Kiếm Lệ Thiên hẳn là Thương Thanh nói phủ đệ tử đi. Thương Thanh nói phủ thế nhưng là Đông Cực Thiên Bài danh đệ nhị nói phủ a. Một trận chiến này có ý tứ, chắc chắn sẽ không hướng Yết Mạt chiến như vậy. 3 giây chuông thời gian liền kết thúc. Đánh, ngoạn tao. Huyền Kiếm Lệ Thiên bay ra lôi đài, một quyền Huyền kiếm lệ thiên liền đao hoàng trọng quang một quyền đều tiếp không được. Đao hoàng trọng quang thế nào lợi hại như vậy? Huyền kiếm lệ thiên tốt xấu cũng là thần tướng a. Đao hoàng trọng quang, cái này gia hỏa không phải tự xưng đao hoàng sao? Thế nào không cần đao, ngược lại dùng quyền, cái này gia hỏa chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết nhất quyền siêu nhân? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?